Pháp Y Vương Phi, chương 102, chuyện kỳ quặc 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Nhiếp Cẩn Huyên bị trúng độc cho nên đám người Ân Phượng Trạm cùng Trương Quý Phi đều mặt ủ mày chau, suy nghĩ không thôi, nhưng giờ phút này, ở sương phòng của hậu viện nào đó cũng tràn ngập không khí áp bức không thôi. Phượng Cầm, ngươi nói cho bổn cung biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Thần Vương Phi tại sao lại vô duyên vô cớ trúng độc? Trong phòng, Đoạn Hoàng hậu ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế quý phi, thời điểm nói chuyện, đôi mắt diễm lệ quý phái kia cứ nhìn chằm chằm vào Ân Phượng Cầm ở trước mắt. Nghe vậy, Ân Phượng Cầm đang đứng trước mặt nàng cũng không khỏi nhíu mày. Hoàng hậu nương nương, chuyện này ta cũng không rõ cho lắm. Đối mặt với câu hỏi của Đoạn Hoàng hậu, vẻ mặt của Ân Phượng Cầm cũng vô cùng rối rắm, nhưng bên này thanh âm của Ân Phượng Cầm vừa dứt, Đoạn Hoàng hậu đã giơ tay đập một cái. Bồ, lên bàn. Không rõ ràng, chuyện này ngươi còn không rõ thì còn ai rõ hơn. Đoạn Hoàng hậu có chút kích động, nhưng nói tới đây, lại không khỏi dừng một chút bình tĩnh lại tâm tình, sau đó mới trầm giọng nói. Phượng Cầm, chuyện hôm nay không phải bổn cung không tin ngươi, nhưng hiện tại tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều không tin ngươi. Ngươi phải biết hiện tại toàn bộ Sơn Trang đều biết sau khi Thần Vương Phi uống hết ly rượu mà ngươi đưa, liền ngất xỉu. Cho nên, ngươi nói ngươi không biết còn ai biết. Hơn nữa, ngươi cũng không nghĩ, hiện tại tuy người bị trúng độc là Thần Vương Phi, nhưng bổn cung nghe nói, lúc ấy ly rượu này vốn là hướng đến Ân Phượng Trạm. Như vậy ngươi thử nghĩ mà xem, nếu không phải Thần Vương Phi đem ly rượu này uống xuống, thì hiện tại người bị trúng độc chính là Ân Phượng Trạm. Mà bây giờ, ngươi nói với ta là ngươi không biết, ngươi cho rằng chỉ một câu như vậy liền khiến Hoàng thượng tin tưởng ngươi trong sạch sao? Chương này hơi ngắn, đọc đỡ nha mọi người, cách chương.